Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 861, đột phá tâm ma mộng toái. Tác giả, Lão Tư Kích chỉ cần bọn họ nguyện ý tiếp thu loại này ý tưởng. Như vậy ở cao thủ trình tự, loại này đa tình tương đương tự sát ý tưởng liền sẽ hoàn toàn bị phổ cập mở ra. Chờ đến này đó cao thủ chân chính bắt đầu tiếp xúc đến loại đồ vật này, bọn họ liền sẽ hoàn toàn tiến hành tự mình quy phạm. Mà loại này tự mình quy phạm liền sẽ ảnh hưởng đến phía dưới người. Thực lực thấp kém thời điểm, bọn họ những người này liền có thể trở lên đầu người làm một cái quảng cáo zoom beng. Bọn họ những người này đều sẽ trở thành bọn họ tấm gương nói. Mọi người cơ hồ đều sẽ trở thành chính mình loại này tư tưởng một cái ưu tú truyền bá giả. Mà loại này một chồng một vợ tư tưởng chỉ cần truyền bá mở ra liền có thể hữu hiệu điều tiết này đó. Người thường hết thảy, mà quan trọng nhất một chút là, bọn họ những người này một khi bắt đầu tiến vào đến loại này hố cha chế độ một vợ một chồng lúc sau, toàn bộ nội dung liền sẽ hoàn toàn có khác với kia truyền thống quan niệm. Tuy rằng này cùng cái loại này trước kia xã hội phong kiến đủ loại quan niệm là hoàn toàn không giống nhau, loại này quan niệm xung đột liền sẽ trở thành một loại cường lực sửa sai khí. Rốt cuộc cao thủ mỗi tiếng nói cử động đều sẽ trở thành mọi người bắt chước đối tượng. Này liền cùng kia trong truyền thuyết nhất có ý tứ đơn tiêu thụ bảng giống nhau. Các loại danh nhân thành công học đều sẽ ra. Loại này không gì chứng dùng, nhưng là lại sẽ trở thành nhất bán chạy. Hơn nữa loại này tiêu thụ lượng đều là tốt nhất. Đáng sợ nhất chính là loại này sẽ trở thành rất nhiều người thích xem đồ vật. Loại này thành công học trên cơ bản là không có gì chứng dùng đồ vật, nhưng là không ít người đều thích xem. Mà hiện tại loại này cao thủ sinh hoạt chuẩn tắc kia chính là thật thật tại tại có thể tránh đi loại này tâm ma còn có đủ loại đồ vật. Loại này thành công học so với kia không khẩu bạch nha ngoạn ý muốn hảo rất nhiều không nói. Ngay cả lúc này tu chân giả nhóm các loại động tác đều là một loại cơ sở rèn luyện. Cái này có thể so cái loại này thành công học bên trong giảng muốn kỹ càng tỉ mỉ đến nhiều. Càng quan trọng là, lúc này bọn họ đã là có một loại hiểu ra. Đó chính là học tập cao thủ liền có thể biến thành cao thủ. Lý Thông sở dĩ hiếu thắng điều cái này, chính là muốn cho toàn bộ Cửu Châu đại lục quan niệm phát sinh một loại căn bản tính chuyển biến. Từ các loại hâm mộ ghen tị hận bắt đầu chuyển hóa trở thành một loại hoàn toàn ý nghĩa thượng một. Loại sùng bái. Loại này sùng bái liền sẽ trở thành bọn họ đối này đó cao thủ sở hữu hành vi bắt chước một cái ngọn. Nguồn. Hơn nữa cái này cao thủ mỗi tiếng nói cử động, sở hữu hành vi đều sẽ trở thành bọn họ học tập mục tiêu. Lý Thông cũng minh bạch. Loại này học tập là tương đương quan trọng. Bắt chước chính là bọn họ những người này quan trọng nhất một cái phân đoạn. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì học tập phương thức, bắt chước đều là một cái đơn giản nhất học tập phương thức. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì võ học vẫn là chiêu số, đơn giản nhất cơ bản nhất đồ vật chính là chính mình đi bắt chước chính mình sư phó. Mặc kệ là võ hiệp vẫn là tu chân, đơn giản nhất học tập phương pháp chính là bắt chước. Sư phó làm cái gì ngươi làm cái gì. Lý Thông thậm chí còn có một loại bức họa cuộn tròn chuyên môn dùng để sửa đúng những người này động tác. Này liền có thể trên diện rộng độ ngắn lại sư phó công tác. Hơn nữa làm những người này trở về chính mình luyện tập. Loại này bắt chước chính là nhanh nhất học tập phương thức. Rốt cuộc mặc kệ ngươi nói như thế nào, trở về học bằng cách nhớ đem bài khóa ngâm nga xuống dưới mới là nhanh nhất đơn giản nhất học tập phương thức. Lý Thông bên này đã nắm giữ hảo thứ này tác dụng. Chỉ cần có thể đem lúc này mọi người tâm lý nắm chắc hảo, này liền có thể đem cái này bắt chước hiệu quả đẩy ra. Tâm ma có hay không giải quyết phương pháp, rất nhiều người đều bắt đầu rất hiếu kỳ hỏi lên. Bởi vì từ nào đó góc độ tới nói, tâm ma là hiện tại đè ở mọi người trong lòng thượng một cục đá lớn. Có a, Lý Thông vẻ mặt ý cười ở bình khu hồi phục lên. Bình tâm tĩnh khí bắt đầu vượt qua tâm ma khẳng định là có hiệu quả. Cho nên các loại rơi chậm lại chính mình ứng đối tâm ma thời điểm tâm lý mang thêm vẫn là có thể. Rất nhiều an thần loại đồ vật vẫn là hữu dụng. Lý Thông như vậy một hồi phục, toàn bộ bình khu liền nổ tung chảo. Này tính cái gì? Phải biết rằng tâm ma hiện tại chính là liên hệ tâm ma thệ ngôn đồ vật. Loại này tâm ma thệ ngôn là hiện tại sở hữu tín dụng hệ thống nguyên bộ liên hệ cơ sở. Nếu cái này cơ sở phá rớt, như vậy này liền phi thường nguy hiểm. Một khi có thể vi ước, như vậy người với người chi gian không tín nhiệm sẽ kịch liệt gia tăng. Thật sự có hiệu quả, phòng trừng dường như thật sự. Ta cảm thấy cũng có khả năng là thật sự. Ta nhưng thật ra rất muốn hỏi một vấn đề. Như vậy tâm ma tới lúc sau, còn sẽ lại đến sau, một vấn đề làm cho cả bình khu lại một lần lâm vào tĩnh mịch. Tâm ma cường đại có loại làm người vô pháp hô hấp ảo giác. Hơn nữa, loại này áp chế chính là hiện tại tất cả mọi người tuần hoàn hiện tại tu chân kinh tế quy. Luật một loại tiềm tàng động lực. Đúng là bởi vì loại này động lực tồn tại, bọn họ những người này mới có thể cam chịu loại này kinh tế quy củ tồn tại. Nếu là tâm ma có thể phá, như vậy này liền sẽ không có người tuân thủ loại này quy củ liền tại đây bang nhân còn muốn nói. Điểm gì đó thời điểm, mấy cái nguyên bản vượt qua tâm ma những cái đó tu chân giả còn lại là nhảy ra tới. Các ngươi căn bản là không hiểu, này căn bản là không phải cái gì đơn giản an thần có thể làm được. Loại này an thần loại dược vật, nhiều nhất cũng chính là làm chúng ta hơi chút có điểm sức chống cự mà thôi. Muốn trực diện tâm ma, nhất định phải muốn chính mình cường đại. Mặt khác dược vật gì đó, nhiều nhất cũng chính là một cái phụ trợ mà thôi. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nếu ngươi tâm ma cường đại, thậm chí là nửa điểm tác dụng đều không có. Hơn nữa ta dùng nhân cách đảm bảo, tâm ma không ngừng một lần. Đáng sợ nhất chính là tâm ma loại đồ vật này lần đầu tiên cùng lần thứ hai không phải giống nhau. Đừng nghĩ cái gì lần đầu tiên như thế nào thông qua lần thứ hai liền có thể nhẹ nhàng thông qua. Một phen lời nói lại đem bọn họ một chút tiểu tâm tư cấp ấn diệt. Bất quá này còn không phải làm cho bọn họ cảm giác được có chút chứng đau. Bọn họ cảm giác được chứng đau chính là cái này tâm ma chân chính bắt đầu xuất hiện thời điểm. Không có sức chống cự. Lúc này xuất hiện một ít tâm ma công lược thì tốt rồi. Tâm ma nếu có thể viết công lược mới là việc lạ. Loại đồ vật này là không quá khả năng. Rốt cuộc tâm ma loại đồ vật này là chính mình nội tâm đồ vật. Cái này cùng chính mình tính cách có quan hệ. Bất đồng người tính cách tự nhiên sẽ có bất đồng công lược phương pháp. Mà loại này trên cơ bản không có một cái là tương đồng. Cho nên không có khả năng chế tác công lược. Cho dù là có một cái loại hình tâm ma, căn cứ chi tiết bất đồng lại sẽ có điều biến hóa. Mạnh mẽ ngạnh bộ khẳng định là sẽ chết thực thảm. Nhưng là từ nào đó trình độ đi lên nói, loại này không có công lược tâm ma mới là càng đáng sợ đồ vật. Mà loại này càng đáng sợ đồ vật mới có thể đối nhân tạo thành càng cường tăng lên. Hơn nữa tâm ma cũng không biết khi nào tới. Ai cũng không biết sẽ có bộ dáng gì kết quả. Ai cũng sẽ không có may mắn tâm lý. Lý Thông cũng biết, lúc này bọn họ những người này thực coi trọng cái này tâm ma. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Một khi tâm ma bị phá giải, liền có thể làm lơ tâm ma trói buộc. Đây chính là trọng yếu phi thường một cái ưu thế. Nhưng mà hiện tại cơ hồ mộng toái bọn họ. Hiện tại cũng chỉ có tham thảo tâm ma có thể mang đến cái gì chỗ tốt. Tới liêu lấy tự một an ủi. Cầu phiếu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.